Tu La Vũ Thần, chương 642, biến mất, góc truyện audio.com, vào giờ phút này, trước hết ánh vào Nhã Phi cùng Nhã Tông Vân trong tầm mắt, càng là Nhã Phi trăm tên hầu gái cùng với Chu Tiên quần đào mọi người, bọn họ toàn bộ đầy mặt giật mình, trợn tròn vậy không dài cùng hoảng sợ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nhã Phi cùng Nhã Tông Vân. Quan hướng bốn phía, hai người phát hiện vô cực huyết hải trước sau như một bình tĩnh, hết thảy lơ lửng giữa trời đào cũng tất cả đều xây ở, lại ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng vết nứt kia còn đang, nhưng là đầy trời ngôi sao đã ở, mà nhìn lại mình một chút, hai người bọn họ thân mình dĩ nhiên ướt nhẹp, là biển mùi vị của nước, bọn họ trước đó tựa hồ ngã vào quá phía dưới vô cực huyết hải, đồng thời trên người ngoại trừ nước biển, còn kẹp có mồ hôi lạnh đặc. Biệt là Nhã Phi, vào giờ phút này vẫn là không cách nào khống chế chính mình cái kia run rẩy thân thể. Cuối cùng là chuyện ra sao, xảy ra chuyện gì? Nhã Tông Vân phát hiện thế không đúng, hướng về bên cạnh một người hỏi. Một tiên đại nhân, chuyện này. Tên kia bị người hỏi, đầy mặt hoang mang, tựa có khó khăn khó nói, không dám nói lời nào. Như thật nói ra, Nhã Tông Vân ép hỏi. Hồi một tiên đại nhân, lúc trước chúng ta tùy tùng ngài cùng Nhã Phi đại nhân tiến lên, có thể trong chớp mắt ngài hai người hy vọng về phía chân trời, đồng thời đầy mặt sợ hãi, Nhã Phi đại nhân càng là rít gào lên nhào vào ngài trong lòng, sau đó, một tiên đại nhân ngài, liền tại nguyên chỗ bố trí một đạo phi thường chói mắt kết giới đại trận kia phi thường mạnh quả thực là tiểu nhân chưa từng nhìn thấy, chỉ có điều rất nhanh. Ngài lại giải khai cái kia đạo kết giới đại trận, nhảy vào phía dưới vô cực huyết hải, Nhã Phi đại nhân thấy ngài vào biển, liền cũng vội vàng nhảy vào trong đó, đem ngài mang tới, mà ở này trong lúc đó ngài hai người đối thoại, chúng ta căn bản là nghe không hiểu. Người kia rất là cẩn thận trả lời. Thời khắc này, Nhã Phi cùng Nhã Tông Vân bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại từng người nhìn về phía người bên ngoài, thấy tất cả mọi người gật đầu ra hiểu, người kia nói là thật về sau, hai người nhưng là không khỏi chau mày mà bắt đầu, sau đó cùng nhẹ giọng nói, chẳng lẽ vừa tất cả chỉ là ảo giác. Mau nhìn, cái kia vết rách đóng cửa, trong chớp mắt xa xa truyền đến hô to một tiếng. Ngẩng đầu quan sát, mọi người quả nhiên phát hiện, đạo kia xuất hiện tại trên 9 tầng trời vết rách chính đang chậm chậm đóng. Ra, làm sao bây giờ? Nhã Phi giờ khắc này không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể hướng về gia gia của chính mình cầu cứu. Mà Nhã Tông Vân nhưng là trước tiên lau lau rồi hạ xuống, Nhã Phi trên mặt mồ hôi lạnh, sau đó vỗ vỗ Nhã Phi vai truyền âm nói, Phi Nhi, người nói cho ta biết trước cái kia tiểu ngư nhi là chuyện ra sao. Thấy thế, Nhã Phi cũng không dám ẩn giấu, đơn giản nhưng trực tiếp báo cho Nhã Tông Vân liên quan với tiểu ngư nhi còn có Sở Phong sự tình, đương nhiên cũng nói mình cùng Sở Phong cùng tiểu ngư nhi ở giữa quan hệ. Biết được trải qua, Nhã Tông Vân sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng dị thường mà bắt đầu, sau đó hỏi Phi Nhi, người cảm thấy vừa tất cả chân thực sao? Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thật sự không thể lại thật. Nhã Phi gật gật đầu, trên thực tế coi như là hiện tại, nàng cũng không. Cách nào xác định, vừa đến tột cùng là ảo giác hay là chân thực đã xảy ra? Đừng nói là người ta thân là kim bào giới linh sư, trong người ảo giác phương pháp nhưng đều không có bất kỳ phát hiện, này dĩ nhiên nói rõ chuyện đó đối với người ta sử dụng ảo giác phương pháp người mạnh mẽ đến đâu, không muốn lại đi trêu chọc cái kia vô tình, càng không nên đi trêu chọc cái kia tiểu ngư nhi cùng bọn họ hết thảy có quan hệ người cũng không thể lại trêu chọc. Nhã Tông Vân nói, ra, vừa tất cả có phải hay không là phô trương thanh thế giả thần giả quỷ? Lẽ nào cũng bởi vì vừa người ta trong người ảo giác phương pháp liền buông tha bọn hắn? Nhã Phi vẫn còn có chút không cam lòng, nhà đầu ngốc ngươi chính là tuổi còn rất trẻ, không biết chuyện nghiêm trọng a, vừa ảo giác phương pháp có thể không phải là cái gì phô trương. Thành thế, nếu là đối phương đồng ý, người ta đã sớm bị mất mạng. Nhã Tông Vân nhẹ giọng truyền âm nói, ủng ục, mà nghe được lời ấy, Nhã Phi nhưng là không khỏi cũng nuốt một cái nước lạnh, lần thứ hai bị chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Liền ra đều đã như vậy, vậy nói rõ cái kia tiểu ngư nhi còn thật không đơn giản, chỉ ít vậy đối với hắn cùng ra người xuất thủ thật không đơn giản. Dưới tình huống này, dù cho Nhã Phi không cam tâm nữa, nhưng là trong lòng có e dè, không thể không từ bỏ đi tìm Sở Phong cùng với Thu Thủy nói cô đám người tính sổ. Sau đó, Nhã Tông Vân càng là mệnh lệnh người ở tại tràng, không được đem hôm nay hắn cùng với Nhã Phi thất thố việc báo cho bất luận người nào, mà những người này vốn là e ngại Nhã Tông Vân cùng Nhã Phi tự nhiên không dám lộ ra. Cứ như vậy, vốn là khí thế. Hùng hổ, muốn đi tìm Thu Thủy nói cô cùng Sở Phong tính sổ Chu Tiên quần đảo mọi người còn chưa đi ra bao xa cứ như vậy hôi lưu lưu đi trở về. Cứ việc làm như vậy rất là mất mặt thế nhưng Nhã Tông Vân cùng Nhã Phi đều không có bất kỳ biện pháp nào, Nhã Phi vậy thì thôi, dù sao nàng vẫn chỉ là vũ quân thế nhưng liền thân vì là võ vương Nhã Tông Vân, trước đó đều cảm thấy áp lực như vậy, hắn biết có một cái tồn tại là hắn không đắc tội nổi. Bất đắc dĩ sau khi, Nhã Tung Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn cái kia chính đang chậm chậm khép kín đích thiên tế vết rách chau mày, hắn đều là cảm thấy, vết nứt kia tựa cùng hôm nay chuyện hắn gặp được có liên hệ. Thế nhưng, chỉ là nghĩ tới đây, hắn liền không dám tiếp tục suy nghĩ rồi, hắn không dám tưởng tượng nếu là hắn đắc tội. Rồi cùng không chung vết rách có liên quan người, sẽ là như thế nào kết cục, có thể cả tòa Đông Phương Hải vực thật sự sẽ bởi vì hắn mà diệt đi. Cùng lúc đó, Sở Phong đã là về tới lơ lửng giữa trời trên đảo, đem Tiểu Ngư Nhi chuyện rời đi báo cho Khương Uyển Thi về sau, liền về tới gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hắn không có kế tục quan sát phía chân trời vết rách bởi vì đã không có tâm tình, ở Tiểu Ngư Nhi đi rồi, Sở Phong liền không hiểu cảm thấy có chút thất lạc. Huống hồ Sở Phong cũng rõ ràng, coi như phía chân trời vết nước kia thật sự sẽ mang đến cái gì cũng không phải hắn có thể đủ tả hữu, vì lẽ đó thẳng thắn mắt không thấy tâm không phiền. Cứ như vậy, dường như thường ngày, dài dòng buồn chán đêm tối chung quy bị ban ngày thay thế, còn không chung vết rách từ lúc thiên minh trước đó liền. Triệt để khép kín, biến mất ở trong bầu trời đêm. Tuy rằng vết rách khép kín rồi, vô cực huyết hải cũng không có bất kỳ dị dạng phát sinh, nhưng là mọi người cũng đang đợi tin tức bởi vì bọn họ không tin như vậy dị tượng, sẽ không có dị dạng sự tình phát sinh, vì lẽ đó tất cả mọi người đang đợi, một cái tin tức động trời giáng lâm, chờ mong lấy một hồi trò hay. Nhưng mà, ngay khi rất nhiều người ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi cái kia cùng tối hôm qua dị tượng có liên quan tin tức sắp, Sở Phong đám người đã là rời khỏi vô cực huyết hải, đi đến một người tên là Mờ Ảo Tiên Phong địa phương. Bất quá cùng lúc đó, ở đằng kia vô cực huyết hải nơi sâu xa nhất lại có một bóng người, như quang vậy cấp tốc xuyên qua. Rốt cục hắn ngừng lại, mà tới gần sau khi có thể nhìn thấy, hắn dĩ nhiên lúc trước Sở Phong mới vừa bước vào vô cực huyết hải, ngẫu nhiên gặp cái vị kia đôi mù mắt ông lão. Giờ khắc này trong tay ông lão, nắm một khối do miếng vải đen bao phủ item, hắn thật chặt cầm vật kia phẩm về sau, trên mặt đột nhiên hiện ra kinh hoàng vô cùng vẻ thất thanh nói, tại sao lại như vậy, vì sao ta một điểm khí tức đều không cảm giác được, nó không thấy, nó không ở nơi này vô cực huyết hải rồi, đến tột cùng đi nơi nào? Đi nơi nào, cách chương?